Thanh Vũ, Vương Bất Kiến Vương. Chương 8, Góc Truyện Audio.com. Ngày tiếp theo sau khi Tả Hữu bát quái xong sự tình của Vương Thanh cho Phùng Kiến Vũ nghe. An Văn đã bị rút lui ra khỏi đoàn phim. Tin tức này cấp tốc truyền ra ngoài. Dù sao Nhai Sơn từ lúc bắt đầu khai máy, đã có vô vàn người chú ý đến. Lần này đột nhiên có người rời khỏi đoàn phim. Trong lúc nhất thời rộn nháo đến xôn xao, An Văn vừa đi máy bay trở lại Bắc Kinh, ngay lập tức bị phóng viên nhộn nhịp vây quanh. Xin hỏi vì cái gì đột nhiên rời khỏi đoàn phim? Xin hỏi đoàn phim có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đoàn phim chẳng lẽ có nội bộ quy tắc ngầm sao? An Văn lộ ra cả người tinh thần hoảng hốt, dưới sự bảo vệ của trợ lý, nhanh chóng lên xe rời đi. Tất cả nghi vấn không nhận được sự phản hồi. Mọi người bàn luận càng thêm phân vân. Trên mạng suy đoán cũng càng ngày càng nhiều. Ba ngày sau đó, một người khác tiến vào đoàn phim, thay thế vị trí của An Văn. Nếu như đổi thành người khác, khả năng rất nhiều người sẽ suy đoán người này là dựa vào quan hệ cấp trên. Nhưng lần này lại là người 4 lần liên tiếp giành được giải ảnh hậu Diệp Đồng Trạch. Mà Diệp Đồng Trạch lại tham gia vì diễn xuất hữu nghị. Không nhận cát, C, có ai dám đứng ra nói là do dựa vào quan hệ gia nhập vào sao? Bất quá Diệp Đồng Trạch gia nhập, khiến cho mọi người càng thêm chú ý đến mối quan hệ của Vương Thanh và Diệp Đồng Trạch. Càng thêm xác nhận, Diệp Đồng Trạch và Vương Thanh là bạn bè. Hai người trong rất nhiều trường hợp đồng tiến đồng xuất, một mực có người suy đoán hai người là quan hệ yêu đương. Hai người lại thường xuyên đối diện với mấy cái suy đoán giả thuyết này một mực nói chỉ là bạn bè. Nhưng mặt ngoài xem ra, quan hệ của hai người tuyệt đối không chỉ là bạn bè đơn giản. Lần này Diệp Đồng Trạch không cát, xê diễn Nhai Sơn, tất cả mọi người càng thêm khẳng định là dựa vào mặt mũi của Vương Thanh. Không phải ai cũng có thể vô điều kiện đi trợ giúp một người. Thời điểm mọi người như ong vỡ tổ vây quanh Diệp Đồng Trạch xin chữ ký. Tả Hữu lại đứng trước mặt Phùng Kiến Vũ lải nhải. Anh biết vì lý do gì An Văn lại đột nhiên rời khỏi đoàn làm phim không? Liên quan đến việc này, Phùng Kiến Vũ quả thật có chút nghi hoặc, chẳng qua cậu cảm thấy tất cả mọi người không hề nhắc đến. Cho nên bản thân mình cũng không tiện hỏi. Nghe nói cô ta tìm người đến chụp hình cô ta tiến vào phòng của Vương Thanh. Muốn tạo chút scandal, bất quá lúc người chụp hình bán ảnh chụp cho giải trí Phương Đông. Vừa vặn cái người trong công ty kia cùng với bên Vương Thanh lại là quan hệ cực tốt. Chuyện này bị ngăn lại, người đại diện của Vương Thanh bị chọc giận, lúc ấy đều nghĩ sẽ trực tiếp đem việc này của An Văn phơi bày. Vương Thanh lại cảm thấy cô ta chỉ là một đứa trẻ con. Dạng này về sau sẽ không còn có cách nào lăn lộn trong ngành giải trí được nữa. Nên nói để cô ta rời khỏi đoàn làm phim là được. Hy vọng An Văn nhận được lần giáo huấn này. Về sau hãy học ngoan đi. Thủ đoạn như vậy trong ngành giải trí chính là vô số kể. Phùng Kiến Vũ đương nhiên cũng biết đến. Có một số việc tất cả mọi người không dám nói toạc ra mà thôi. Vương Thanh xử lý như vậy, cũng xem như là cho đối phương đủ mặt mũi. Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh hẳn là một người bạn đáng giá kết giao. Tính cách của Phùng Kiến Vũ tương đối chậm nhiệt, có người cảm thấy cậu không tốt để ở chung. Nhưng một khi tiến vào vòng bạn bè của Phùng Kiến Vũ, bạn sẽ phát hiện bản thân hoàn toàn nằm ở trong phạm vi bảo hộ của cậu. Chỉ cần cậu xảy ra sự tình gì, mặc kệ việc lớn hay nhỏ, bạn nói một tiếng, Phùng Kiến Vũ tuyệt đối ngay lập tức trợ giúp cho bạn. Bởi vậy bạn bè của Phùng Kiến Vũ tuy nói không nhiều, nhưng mỗi một người tuyệt đối đều là người đáng để thổ lộ tâm tình cho nhau. Sau khi Diệp Đồng Trạch đến, rất nhanh bổ sung vào cảnh quay trước đó của An Văn. Biểu hiện không hổ là có tiếng, tốc độ nhanh vô cùng, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được mức độ chênh lệch giữa An Văn và Diệp Đồng Trạch. Không chỉ là kỹ thuật diễn xuất, càng thêm là kinh nghiệm và thái độ làm người, Diệp Đồng Trạch cũng chỉ có cùng Vương Thanh đối diễn, bởi vậy Phùng Kiến Vũ trong toàn bộ quá trình đều là ngồi xem diễn. Bên ngoài đối với Vương Thanh và Diệp Đồng Trạch suy đoán rất nhiều. Phùng Kiến Vũ xác thực cũng nhìn ra được, quan hệ của hai người thật sự vô cùng tốt đẹp, đồng thời lại còn rất có ăn ý. Có lẽ những lời truyền ngôn bên ngoài đều là thật, chỉ là hai người đều rất kín tiếng, không nguyện ý để quan hệ lộ ra ánh sáng, cho nên mới dẫn đến càng có thêm nhiều người chú ý. Phùng Kiến Vũ quan sát hai người trên màn ảnh, cũng cảm thấy xác thực là trai tài gái sắc, rất là đẹp đôi. Lần này Diệp Đồng Trạch đúng là nhìn mặt Vương Thanh mà đến hợp diễn. Ngày thứ hai cô còn phải lập tức bay sang Paris tham gia một show thời trang. Vương Thanh cũng vì việc này mà đối với cô biểu thị cảm tạ cực lớn. Vương Thanh cảm kích cô không chỉ riêng chuyện mời khách này. Trên thực tế giải trí phương Đông có thể cho Vương Thanh biết sự tình bị chụp ảnh. Một phần là bởi vì dựa vào mặt mũi của Diệp Đồng Trạch. Diệp Đồng Trạch ngay sau khi biết được chuyện này của Vương Thanh, ngay lập tức chủ động biểu thị bản thân đến làm diễn khách, tránh để đoàn phim bị một chút tổn thất. Đường Duẫn lúc ban đầu khi biết được chuyện này đã phi thường tức giận. Đoàn làm phim của mình lại xảy ra cái dạng sự tình như vậy. Ông cũng cảm thấy vô cùng băn khoăn. Đối với lần tuyển diễn viên này là do ông đích thân ra mặt. Chính vì vậy xảy ra sự tình không đáng có này, ông cảm thấy bản thân cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ông lập tức để An Văn rời khỏi đoàn phim, sau đó bắt đầu đau đầu. Người nào có thể đến thay thế nhân vật của An Văn đây? Nhân vật Hoa Liên này mặc dù thời gian xuất hiện trong phim thấp phần ngắn ngủi, nhưng chính là nhân tố không thể thiếu được. Lúc Vương Thanh nói cho Đường Duẫn rằng Diệp Đồng Trạch đồng ý diễn nhân vật này, Đường Duẫn giật nảy mình, ông cảm thấy có chút khó khăn. Ảnh hậu có thể đến đương nhiên là quá tốt rồi, nhưng là dự chủ của chúng ta. Vương Thanh hết sức vui mừng. Yên tâm đi, Đồng Trạch không nhận thù lao. Ông cũng đừng quá lo lắng. Đường Duẫn lập tức mừng rỡ như điên. Bộ phim này bản thân đã có Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ hai ông vua màn ảnh. Lại thêm một ảnh hậu 4 lần liên tiếp. Chất lượng bộ phim như thế này, nhất định sẽ trở thành tồn tại trong tương lai mấy năm nữa, bất luận kẻ nào cũng không thể siêu việt hơn được. Hoành chương 08, cách chương.